Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, cảm giác này của Triệu Nhan quả thật không sai. Khi Hàn Kỳ rời kinh chưa được mấy ngày, trong triều lại đột ngột bùng nổ một tin tức. Vương An Thạch được bổ nhiệm là tham chính chi sự, chính thức trở thành một trong những vị tướng công của chính sự đường. Cách chương.